Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321. Chương 320. Yakushi Kabuto tiên nhân hình thức. Một đạo hắc ảnh từ Shiva dưới chân thoát ra, sau đó bành một tiếng ở nơi phế tích chợt đi mấy chục thước, sau đó cái này mới chậm rãi ngừng lại. Yakushi Kabuto vừa lúc thối lui đến Kisame bên người, nhìn một màn này, ngay cả Kisame cũng không nhịn được suy lưỡi tán dương. Người cái tên này, dĩ nhiên tránh thoát mới vừa công kích, mới vừa Shiva cái kia một cái. Nếu như đổi lại là Kisame lời của mình, xác định vững chắc tránh không thoát. Thế nhưng Yakushi Kabuto lại lợi dụng xa tránh khỏi. Hành, chớ đem ta và các ngươi đánh đồng. Ta đã sớm cùng đi qua không giống nhau. Từ nếu là nhiều hắc bào phía dưới, chậm rãi toát ra ba cái cự đại màu trắng đầu, mà Yakushi Kabuto cả người thì là toàn bộ núp ở hắc bào trong. Shiva thủ bên trong nắm một con còn đang không ngừng giãy giụa bạch xà đuôi, cười cười sau đó đem cái này bạch xà đuôi ném tới một bên. Thì ra là thế, lợi dụng cường đại cảm giác năng lực mà không phải là sức phản ứng, cho nên mới có thể tránh thoát công kích sao? Đem tự nhiên năng lượng vận dụng rất đúng chỗ nha. Tự nhiên năng lượng. Nghe xong Shiva lời nói, Kisame trên mặt lập tức lộ ra một cái biểu tình nghi hoặc. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này danh từ. Chẳng lẽ nói Yakushi Kabuto sử dụng chính là loại lực lượng này sao? Yakushi Kabuto trầm mặc khoảng khắc, lập tức đem chính mình hắc bào cởi ra. Cởi ra sau đó, Kisame đều bởi vì bộ dáng của hắn mà cảm thấy sợ run lên. Người cái tên này, hoàn toàn biến thành một con bạch xà nữa à? Tiến hóa quá trình đều là xấu xí. Thế nhưng chính vì vậy ta mới chỉ có thể có được lực lượng càng thêm cường đại. Ba con bạch xà phân biệt giao nhau vờn quanh cùng một chỗ. Bạch xà cùng bạch xác trong lúc đó không ngừng phân bố cùng nhỏ xuống lấy một ít nhìn qua cực kỳ chán ghét chất lỏng sền sệt. Mà Yakushi Kabuto toàn bộ người đều đã biến mất không thấy. Thay vào đó là ba cái bạch xà đầu đang nói chuyện. Bất quá ta cũng không có nghĩ đến Shiva sẽ tìm tới nơi này. Kisame, chúng ta đã không chạy khỏi. Đối mặt Shiva, trong chúng ta nhất định phải chết một cái. Cho nên hiện tại chúng ta cần liên hợp kháng địch. Còn như trong hai người người sẽ chết, vậy cũng chỉ có nghe theo mệnh trời a. Kisame nghe vậy, trên mặt lộ ra một cái nụ cười khó hiểu. Lập tức cầm lên hắn Samehada, chợt gánh tại trên vai. Nghe khẩu khí của ngươi, xem ra ngươi nhận định là ta sẽ chết nữa à? Thật là khiến người ta khó chịu. Bất quá chúng ta không chạy khỏi điểm ấy ta ngược lại là phi thường tán thành ngươi. Liền Yakushi Kabuto loại này theo Orochimaru lẫn vào chạy trốn chuyên gia đối mặt Shiva cũng không dám nói chạy trốn. Cũng đã nói rõ hết thảy. Ui ui ui, hai người các ngươi, đừng nói thật giống như nỗ lực một cái có thể chạy giống nhau. Cái chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Shiva toàn thân nhộn nhạo hiện lên hắc sắc rung động ngự thần báo. Bình tĩnh nói, cái này có thể không phải chê cười. Shiva, mới vừa ta dùng tự nhiên năng lượng tránh ra ngươi công kích đã nói lên tất cả. Ta hôm nay cảm giác đã kim phi tích bỉ, bởi vì tự nhiên đã thành đồng bạn của ta, rào một tiếng. Bạch xà trong đầu một người trong đó đột nhiên đưa ra một cánh tay. Sau đó con thứ hai cũng đưa ra ngoài, chợt bắt được bạch xà miệng. Sau đó chợt một la, Yakushi Kabuto bản thể bắt đầu từ bạch xà trong miệng bị phun ra. Oa, người này, căn bản là cùng Orochimaru tên kia giống nhau chán ghét. Ở rắn trong miệng thổ tới nhổ. Kisame nhìn một màn này liền nhớ tới cái kia không giết chết Orochimaru, dường như cũng là dùng loại này chán ghét phương thức ra sân. Không phải, Kisame, ta đã siêu việt Orochimaru đại nhân. Ta được đến Jugo thân thể bí mật, tìm được rồi lũng hầm ngầm, đồng thời còn chiếm được Orochimaru đại nhân đều không có thể có được cổ lực lượng kia. Yakushi Kabuto, thân thể, tràn đầy chất lỏng sền sệt, đồng thời trên da mặt hiện đầy rậm rạp chằng chịt miếng vảy. Trên đầu càng là dài ra một đôi sừng, con mắt đen nhánh rớt xuống thật dài giống như Orochimaru, một dạng hắc sắc khóe mắt vân. Cái kia là tiên nhân tiêu chí, tiên nhân Facebook, cặp kia giống như rắn con mắt nhìn chằm chằm Shiva. Vừa cười vừa nói, mặc dù là Orochimaru đại nhân, cũng không có thể trở thành giống ta như vậy tiên nhân hình thức. Shiva, cái này là so với ngươi tiên nhân hình thức càng thêm hoàn mỹ lực lượng. So với ta càng thêm hoàn mỹ. Hắc, đây chính là điển hình phản phái lời kịch. Liền tiên nhân mặt phổ đều không thể đủ tiêu thất. Ngươi từ đâu tới tự tin nói ngươi tiên nhân hình thức siêu việt ta? Bởi vì, loại này hoàn mỹ tiên nhân lực, đã để ta từ một con rắn rút đi xà bì, thăng hoa trở thành long. Ở nói xong câu đó, trong nháy mắt, Yakushi Kabuto lấy tốc độ cực nhanh kết ấn, tiên pháp bạch kích thuật. Yakushi Kabuto chợt hít một hơi, đồng thời, giống như rắn hai tròng mắt khóe mắt màng chậm rãi nhắm lại. Đang hấp khí đến rồi cực hạn trong nháy mắt, bỗng nhiên phun ra, bành một tiếng hắn lập tức hộc ra một cái từ chất lỏng màu trắng tạo thành hàng dài. Đồng thời ở hàng dài trên móng vuốt nắm một viên long châu. Chứng kiến Yakushi Kabuto bắt đầu công kích, Kisame cười cười, lập tức bắt đầu phối hợp hắn công kích, cầm trong tay Samehada đại đao toàn lực nhảy tới không trung. Yakushi Kabuto nhổ ra hàng dài lấy tốc độ cực nhanh vây quanh long châu xoay tròn. Chỉ một lúc, long châu chợt bộc phát ra một hồi kịch liệt cường quang đồng thời nổ bể ra tới. Chỉ một lúc, giống như siêu sóng âm truyền một dạng, Shiva cùng Yakushi Kabuto chỗ ở trong khu vực không khí khó có thể tin tốc độ bắt đầu chấn động. Đồng thời thả ra cường quang đem tất cả ánh mắt toàn bộ cướp đoạt. Hừ hừ hừ. Không động được a, Shiva, ti nói ngươi vốn có Raigan, đồng thời có cường đại cảm giác năng lực cùng thị giác năng lực. Thế nhưng cái này vừa may trở thành ngươi uy hiếp. Yakushi Kabuto nhếch miệng cười, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Shiva phương hướng vọt tới. Loại này nhẫn thuật có thể cho chu vi nhất định bên trong khu vực không khí sẽ không ngừng chấn động. Do đó để chịu người công kích cảm giác xương cốt toàn thân đều đang ma sát. Thậm chí đưa tới chịu người công kích thân thể chết lặng. Đồng thời triển khai phép thuật này phát ra mạnh mẽ ánh sáng cùng thanh âm sẽ tổn hại chịu người. Công kích thị giác cùng thính giác. Loại này nhẫn thuật phi thường đáng sợ. Nguyên tắc bên trong thậm chí có thể cho sở hữu vĩnh hằng Mangekyo Seragon Sasuke không cách nào. Duy trì Suzenu. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.